Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Phần 52. Chương 43. Tự tin Triệu Hề Hề chưa từng có như vậy cao hứng. Đã buổi tối 9 điểm một khắc. Trước kia thời gian này, Triệu Hề Hề đã bắt đầu ngủ. Hiện tại nàng lại một chút đều không vây. Nàng gấp không chờ nổi mà đem chính mình sở hữu bảo bối đồ vật đều đưa cho cọp con. Sau đó lại lôi kéo cọp con bắt đầu đánh răng. Mụ mụ nhiều mua một cái nhi đồng bàn chải đánh răng đặt ở trong nhà. Triệu Hề Hề cấp cọp con tiếp một chén nước. Sau đó lại cấp chính mình tiếp một chén nước. Đem kem đánh răng tể ở bàn chải đánh răng thượng. Đưa cho cọp con. Nãi thanh nãi khí mà giáo. Cọp con, ngươi xem ta nha. Chính là như vậy cầm bàn chải đánh răng. Sau đó bộ dáng này nhẹ nhàng mà đánh răng. Muốn trên dưới chậm rãi xoát. Đem hàm răng xoát đến sạch sẽ. Sau đó cọp con nắm bàn chải đánh răng. Nhìn đến Triệu Hề Hề tay nhỏ động lên. Hắn cũng học đối phương bộ dáng. Nhưng mà lập tức bàn chải đánh răng bình liền từ trung gian chặt đứt. Quá dùng sức, Triệu Hề Hề còn bị hoảng sợ. Chạy nhanh uống một ngụm thủy đi. Miệng bên trong phao phao đều nhổ ra. Tuy rằng chặt đứt một nửa bàn chải đánh răng bính. Nhưng là Triệu Hề Hề tay nhỏ vẫn là lấy đến ổn. Cọp con, ngươi đem miệng dương, ta cho ngươi soát. Triệu Hề Hề giống cái tiểu đại nhân giống nhau nói. Nhưng là ta chỉ giúp ngươi soát lúc này đây. Bởi vì chúng ta đương tiểu hài tử đều phải học được đánh răng mới được. Cọp con kim hoàng sắc đôi mắt cũng tràn đầy đều là nghiêm túc. Hắn là lần đầu tiên đương tiểu hài tử. Không có Triệu Hề Hề này nhân loại ấu tể có kinh nghiệm. Cho nên hắn muốn nghe nhân loại ấu tể Triệu Hề Hề. Vì thế cọp con mở ra miệng. Triệu Hề Hề nhéo một nửa bàn chải đánh răng bính. Nhẹ nhàng mà cho hắn đánh răng. Trong miệng còn đang nói. Mụ mụ nói. Ngủ phía trước là nhất định phải đánh răng. Buổi sáng lên cũng là muốn đánh răng. Bằng không hàm răng liền sẽ rắn trùng. Sau đó liền sẽ rất đau. Sau đó hàm răng liền rớt. Chúng ta liền không có hàm răng. Không có hàm răng liền không thể ăn thịt. Bên ngoài nghe lén Triệu ba ba Triệu mụ mụ nghe nữ nhi ở giáo khác tiểu bằng hữu đương một cái tiểu hài tử. Bọn họ trên mặt biểu tình đặc biệt phức tạp. Bất quá trong lòng cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái kia tiểu lão hổ tuy rằng không nói gì, nhưng là thông qua Triệu Hề Hề lời nói là có thể đủ cảm giác được cái kia tiểu lão hổ hoàn toàn đều đang nghe bọn họ nữ nhi nói. Triệu ba ba Triệu mụ mụ hiện tại hai đứa nhỏ đã tiến vào buồng vệ sinh về sau, mới từ phòng ngủ ra tới, ở ngoài cửa nghe lén. Cho nên bọn họ cũng không có phát hiện cái kia tiểu lão hổ đã biến thành tiểu hài tử. Triệu Hề Hề tuy rằng nói chuyện thời điểm nói, chúng ta tiểu hài tử, Triệu ba ba Triệu mụ mụ cũng không hướng bên kia tưởng. Một phương diện là bởi vì Triệu Hề Hề đứa nhỏ này thường xuyên sẽ nói như vậy. Chúng ta tiểu hài tử, chúng ta tiểu bằng hữu, còn có ta khi còn nhỏ. Này đó trên cơ bản đều mau thành nàng thiền ngoài miệng. Còn có chính là tiểu lão hổ biến thành nhân loại ấu tể. Thật sự không quá khả năng. Mà lúc này bọn họ liền nghe được trong phòng tắm Triệu Hề Hề còn đang nói cái không ngừng. Nàng mỗi lần hưng phấn lên, trong lòng cao hứng, đều sẽ vẫn luôn nói chuyện. Phảng phất như vậy là có thể đem chính mình cảm nhận chung cao hứng đều truyền đạt cấp đối phương. Triệu ba ba Triệu mụ mụ rất ít nghe được cọp con thanh âm. Chỉ là ngẫu nhiên một hai câu. Chính là Triệu Hề Hề lại càng nói càng cao hứng. hai cái gia trưởng nhớ tới chính mình. Mỗi lần Triệu Hề Hề đặc biệt cao hứng, muốn cùng bọn họ nói lời nói thời điểm, bọn họ đều không kiên nhẫn. Tiểu hài tử cảm xúc là phi thường mẫn cảm. Nàng có thể cảm giác được ngươi ở nghiêm túc nghe nàng nói chuyện. Vẫn là ở có lệ. Bọn họ lúc này xem như yên tâm rất nhiều. Mà lúc này hai cái nhãi con muốn ra tới. Triệu ba ba chạy nhanh đem chính mình hoài 7 tháng hài tử thê tử ôm lên. Về phòng của mình, Triệu Hề Hề từ phòng tắm đến chính mình phòng. Đi được đặc biệt chậm, bởi vì cọp con là lần đầu tiên đương nhân loại ấu tể. Cho nên hắn còn không thế nào sẽ đi đường. Hai cái nhãi con chậm rãi về tới trong phòng. Sau đó Triệu Hề Hề giống mô giống dạng mà nói. Cọp con, ngươi nên ngủ, ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Nói chuyện xưa ngươi liền phải ngủ. Triệu Hề Hề rốt cuộc vẫn là phía trước quá hưng phấn. Chuyện xưa giảng giảng, chính mình liền ngủ rồi. Cùng bên cạnh cọp con. Cọp con lời nói rất ít. Hắn từ nhỏ liền không có người cũng không có yêu quái nói với hắn lời nói. Cho nên hắn cũng không có gì nói hết dục vọng. Mà hiện tại hắn ngủ ở ấm áp trong chăn. Trong chăn mặt còn có một cổ bên cạnh nhân loại ấu tể trên người nãy mùi hương. Cọp con nhắm mắt lại. Đầu nhỏ cọ cọ người bên cạnh loại ấu tể. Trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm ni. Hắn không thể tiến vườn bách thú, không thể tiến phòng thí nghiệm ni, tuyệt đối không thể. Tiểu lão hổ trợn tròn mắt, cũng không có ngủ. Hắn phải bảo vệ nhân loại ấu tể. Liền ở ngay lúc này, cọp con thấy được ngoài cửa sổ tựa hồ có thứ gì nhìn chằm chằm bên này. Cọp con nháy mắt liền biến thành tiểu lão hổ bộ dáng. Sau đó từ bên trong quần áo dãy rùa ra tới. Nhảy ra ổ chăn. Nhảy lên bên cạnh án thư. Xuyên thấu qua pha lê liền thấy được hàng rào bên ngoài có một đôi mắt. Cọp con liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Là kia chỉ cẩu. Cứ việc phía trước cùng này chỉ cẩu có phi thường không thoải mái trải qua. Nhưng là cọp con phi thường cảm tạ đối phương thượng một lần ra tay tương trợ. Tiểu lão hổ thực dễ dàng liền đỉnh khai cửa sổ, nhảy đi ra ngoài. Nhưng mà hắn vừa ra đi, kia chỉ đại cẩu liền chạy không có. Cọp con chỉ có thể lại nhảy thư trả lời trên bàn. Đường ánh trăng, hắn thấy được trên bàn sách mặt có một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp một cái béo đô đô tiểu hài tự ôm một con chó con. Hắn đột nhiên nhớ tới người khác nhắc tới quá nói kia chỉ chó giữ là bị chủ nhân vứt bỏ. Triệu Hề Hề ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm liền phát hiện cọp con đã biến trở về tiểu lão hổ ngủ ở bên cạnh. Triệu Hề Hề lập tức cầm lược lại đây, bắt đầu cấp tiểu lão hổ trải lông mau. Nhưng mà mới trải một chút mau mau, đào hoa lão sư liền tới rồi. Triệu Hề Hề chỉ có thể nhìn cọp con lại đi rồi. Cũng may trong chốc lát đi trường học là có thể đủ nhìn đến cọp con. Triệu Hề Hề nghĩ như vậy, lại gấp không chờ nổi hướng trường học chạy. Nhưng là nàng vẫn là biết ba ba tái kiến, mụ mụ tái kiến, đệ đệ tái kiến, chờ về sau ngươi lớn lên một chút, tỷ tỷ liền mang ngươi đi đi học. Sau đó Triệu Hề Hề phần phật mà, cùng một trận gió dường như liền chạy. Nàng hôm nay cấp cọp con mang theo giấy bút, đêm qua còn không có tới kịp giáo cọp con vẽ tranh. Có tay liền có thể cầm nét bút vẽ. Triệu Hề Hề đối với điểm này cũng thật cao hứng. Nàng gấp không chờ nổi muốn giáo cọp con vẽ tranh. Cọp con khẳng định có thể vẽ đến nàng họa như vậy hảo. Nhưng mà hôm nay không có vẽ tranh khóa. Buổi sáng chỉ có vẽ xoắn ốc khóa. Giáo vẽ xoắn ốc lão sư chính là Đào Hoa lão sư. Đào Hoa lão sư tiến phòng học thời điểm, nhìn lớp học sinh chỗ ngồi, có điểm kỳ quái nói, hôm nay sư nhãi con như thế nào không có tới đi học. Các ấu tể tuy rằng ở một cái lớp học đọc sách, nhưng là trên thực tế mỗi lần tan học đều là ai về nhà nấy. Cho nên ai cũng không biết sư nhãi con vì cái gì không có tới đi học. Tuy rằng không biết vì cái gì sư nhãi con không có tới trường học, nhưng là khóa vẫn là muốn tiếp tục thượng. Đào Hoa lão sư hôm nay muốn bắt đầu dạy học tân nội dung. Tuy rằng cũng là vẽ xoắn ốc, nhưng là cũng coi như được với là đệ nhị giai đoạn học tập. Bất quá, này giai đoạn cùng Triệu Hề Hề không có bất luận cái gì duyên phận. Bởi vì Triệu Hề Hề đến bây giờ như cũ họa không ra cái kia có thể phát ra quang quyển quyển. Bất quá nàng vẫn là không có từ bỏ, tay nhỏ vẫn là giống bọn họ như vậy họa. Các ấu tể đều ở họa đệ nhị giai đoạn, chỉ có Triệu Hề Hề còn ở nếm thử triệu hồi ra đệ nhất giai đoạn quyển quyển. Bất quá nàng cũng không sốt ruột, Triệu Hề Hề chuyên môn hỏi lão sư, hỏi nàng cuối kỳ khảo thí thời điểm có thể hay không khảo vẽ xoắn ốc. Lão sư thực nghiêm túc mà nói cuối kỳ khảo thí không khảo vẽ xoắn ốc, chỉ khảo toán học, vẽ tranh, ngữ văn, âm nhạc. Triệu Hề Hề liền an tâm rồi, bởi vì bọn họ lớp học đếm đếm nàng lợi hại nhất, vẽ tranh nàng lợi hại nhất, ghép vần nàng cũng rất lợi hại. Nàng đều có thể sẽ viết ABCDE, hơn nữa nàng cũng sẽ ca hát. Triệu Hề Hề cảm thấy chính mình ca hát cũng rất êm tai, cho nên đến lúc đó nàng khẳng định là lớp học đệ nhất danh. Ba ba mụ mụ khẳng định sẽ thật cao hứng. Triệu Hề Hề tuy rằng họa không ra quyển quyển, nhưng là không ngại ngại nàng cảm thấy có con họa quyển quyển quá đẹp. Vì thế giáo này tiết khóa Đào Hoa lão sư liền không ngừng nghe được Triệu Hề Hề cùng cọp con nói, người họa quyển quyển hảo hảo xem nha. Đào Hoa lão sư ngoặc kép, nàng có thể nói các nàng có một lần dạy học hội thảo, ở mở họp thời điểm có nhắc tới môn học này, chính là ấu tể thuộc tính. Lúc ấy nàng buột miệng thốt ra vẽ xoắn ốc, mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn qua thời điểm, nàng cũng chưa phản ứng lại đây chính mình nói sai rồi cái gì. Không thể không thừa nhận, Triệu Hề Hề nói chuyện thật sự là quá tẩy não. Mà lúc này, viên trưởng đã phát một cái tin nhắn, sư vương tới văn phòng, ngươi mang cọp con cùng Triệu Hề Hề lại đây một chút, chương 44 ngươi nói dối. Đào Hoa lão sư nhìn đến tin nhắn thời điểm, nhíu nhíu mày, liền tính sư nhãi con hôm nay không có tới đi học, sư nhãi con ba ba cũng không cần chuyên môn tới trường học giải thích vấn đề này. Huống chi còn gọi thượng Triệu Hề Hề cùng cọp con làm cái gì? Tuy rằng nghi hoặc, Đào Hoa lão sư tan học thời điểm, vẫn là quyết định mang hai cái nhãi con qua đi. Chỉ là một chút khóa, cọp con liền đi thượng WC, trong phòng học chỉ còn lại có một cái phiên thư Triệu Hề Hề. Đào Hoa lão sư đối xếp sau Tiểu Ô Nha nói, trong chốc lát cọp con trở về thời điểm làm hắn đi viên trưởng văn phòng tìm chúng ta. Đào Hoa lão sư tiếp theo đối Triệu Hề Hề nói, chúng ta đi viên trưởng văn phòng một chút. Triệu Hề Hề từ trên ghế nhảy xuống tới, sau đó vô cùng cao hứng đi theo Đào Hoa lão sư phía sau. Đào Hoa lão sư nhìn Triệu Hề Hề, cười nói, chúng ta Tiểu Hề Hề trong khoảng thời gian này thật cao hứng a. Cùng lão sư nói như thế nào như vậy, cao hứng a. Triệu Hề Hề cười đến đôi mắt đều chỉ còn lại có một cái phùng, chính là cao hứng sao, ba ba mụ mụ đối nàng đặc biệt hảo. Còn đáp ứng rồi làm cọp con ở tại trong nhà, đêm qua đặc biệt hảo chơi. Hơn nữa cọp con còn có thể đủ biến thành nhân loại ấu tể. biến thành nhân loại ấu tể về sau còn như vậy đẹp. Khẳng định rất nhiều người đều sẽ thích hắn. Đào Hoa lão sư bật cười. Nàng kỳ thật chính là như vậy, Đậu Đậu chịu hề hề. Cũng không cần một cái xác định đáp án. Bất quá, Triệu Hề Hề lại ngẩng đầu, rất tò mò hỏi, Đào Hoa lão sư, chúng ta đi văn phòng làm cái gì nha? Đào Hoa lão sư cũng không biết quá khứ là làm cái gì. Nhưng là Triệu Hề Hề đứa nhỏ này hỏi chuyện, liền nhất định phải cấp cái đáp án. Vô luận có phải hay không thật sự, ngươi đều phải cấp một cái. Như vậy nàng liền sẽ không hỏi đi xuống, bằng không nàng sẽ vẫn luôn như vậy hỏi đi xuống. Vì thế Đào Hoa lão sư hống hai tử giống nhau mà nói, viên trưởng nói có chuyện muốn tìm chúng ta. Nàng đánh giá viên trưởng hẳn là có chuyện gì tìm hai cái nhãi con. Vừa lúc sư nhãi con ba ba cũng ở, cũng không phải nói sư vương có chuyện tìm nhãi con. Triệu Hề Hề, kia viên trưởng là có chuyện gì nha? Đào Hoa lão sư, có thể là muốn hỏi một chút ngươi gần nhất quá đến vui không linh tinh. Triệu Hề Hề, ba vạn phần vui vẻ. Đào Hoa lão sư đã không ngừng một lần nghe Triệu Hề Hề nói ba vạn phần. Lúc này đây vừa lúc có thời gian, vì thế Đào Hoa lão sư hỏi, vì cái gì là ba vạn phần nha? Bởi vì ba vạn là rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều ý tứ. Triệu Hề Hề còn dùng tay khoa tay múa chân một chút, đại khái chính là nhiều như vậy, so với ta đầu tóc còn nhiều. Đào Hoa lão sư ngoặc kép, nàng còn cần nhiều giải một ít. Triệu Hề Hề tư tưởng. Bất quá cũng may lúc này đã tới rồi viên trưởng văn phòng bên ngoài. Đào Hoa lão sư gõ gõ môn, bên trong truyền đến một tiếng tiến vào. Môn mở ra, Đào Hoa lão sư liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở viên trưởng văn phòng bàn lớn tử thượng mọi người. Nàng đã từng may mắn đi theo lão tổ tông nhóm cùng nhau tham gia quá một hội nghị. Cái kia hội nghị thượng đều là yêu quái giới đức cao vọng trọng trưởng lão, mà hiện tại bọn họ ngồi ở bàn lớn tử hai bên, ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn lại đây. Đào Hoa lão sư cơ hồ là bản năng sở hữu linh hồn lá cây đều dựng lên. Nhiều như vậy trưởng lão tề tụ tại đây là vì cái gì? Phải biết rằng kia một lần hội nghị là yêu quái gia nhập thế giới nhân quyền tổ chức, có thể nói là yêu quái trong lịch sử nồng đậm rực rỡ một bút. Đào Hoa lão sư cũng không phải ngốc tử, tự nhiên không cảm thấy này đàn đại trưởng lão là vì tới xem nhân loại ấu tể Triệu Hề Hề. Mà lúc này viên trưởng nhìn các nàng hai, mở miệng nói, cọp con đâu? Đào Hoa lão sư mang theo Triệu Hề Hề đi vào, giải thích nói, cọp con thượng WC đi, một lát liền lại đây. Viên trưởng lập tức nói, mau tìm người đi chặn đường. Bên cạnh sư vương ngược lại biểu tình bình tĩnh, nói, này nhân loại ấu tể ở chỗ này, không cần lo lắng. Bị nhắc tới nhân loại ấu tể, Triệu Hề Hề nghe được bọn họ đang nói chính mình, ngẩng đầu lên nhìn một chút ở đây ra ra nãi nãi thúc thúc a di. Viên trưởng nghe xong sư vương nói như vậy, vì thế đối Đào Hoa lão sư nói, ngồi xuống đi. Triệu Hề Hề cho rằng lời này là đối nàng nói, liền đi tới đại bàn dài bên cạnh một cái không ghế dựa bên cạnh, tay nhỏ chống ghế dựa liền hướng lên trên mặt bò. Hết chương.